Trọng sinh đại đạo tặc, chương 12, bắt đầu đánh phó bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tiến vào phó bản cần nói rõ trước, Lục Ly mặt không biểu lộ cảm xúc nói, làm đội trưởng lần này, ta muốn lấy một thứ. Còn chưa bắt đầu đã muốn lấy cái này cái kia, hai cô gái bĩu môi căm tức nhìn hắn, ngươi không phải cao thủ à, một điểm phong phạm của cao thủ đều không có. Ta không thành vấn đề. Quý Lam Hải Phong, bởi vì Lục Ly, hôm nay hắn lấy được một nhẫn thanh đồng, một giáp da thanh đồng, làm sao còn mặt mũi phản đối. Là thứ gì, bi rượu độc trước, rất ngạc nhiên, tơ nhện phỉ thúy, một loại tài liệu màu lam, chỉ có Boss mới có thể ra. Lục Ly giải thích, ngươi làm thế nào biết Boss sẽ ra cái này. Bắc Đường Mộng, trợn to mắt, ta có một người bạn. Cát, mọi người đi theo sau và nhìn Lục Ly với ánh mắt khinh thường, theo thứ tự mọi người tiến vào phó bản. Bên trong chi chu xào huyệt âm u ẩm ướt tản ra mùi mục nát ảm đạm lâu ngày vì không có hơi người, nhìn qua nhìn lại, khắp nơi đều là tơ nhện, xào huyệt tầm nhìn ngắn ngủi lại nghe thấy tiếng vang vọng từ sâu bên trong ra. Tầm nhìn có thể nhìn tới một chỗ quái, là hai con chi chu lớn nhỏ, tám cái chân dài mang theo gai nhọn, bộ mặt dữ tợn, vô số đôi mắt nhìn tới nhìn lui, làm người xem cảm thấy lạnh toát cả người. Chi chu xào huyệt là cấp thấp nhất trong phó bản cấp 5, chủ yếu là làm cho người chơi quen thuộc với cơ chế phó bản, phía trước mấy nhóm quái đều là quái thường, cũng liền khác quái dã ngoại là có chút trâu bò hơn, 5 người nhanh chóng đi lên vây quanh liền giải quyết. Cứ như vậy đánh hết 5 đợt quái, trước mặt mọi người xuất hiện một con lạch. Trên mặt đất có một chiếc cầu, có con nhện màu xanh biếc to liền canh giữ ở trên đầu cầu, so với một quái nhỏ bình thường ít nhất to gấp đôi, con này gọi là chu xào thủ vệ. Đây là một quái tinh anh, rất lợi hại. Bắc Đường Mộng, cùng, bi rượu độc trước, ngày hôm qua đều đánh qua phó bản này, nhìn thấy quái tinh anh tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Cũng không có gì lợi hại, cũng chỉ là kỹ năng phun ra nhiều độc mà thôi. Lục Ly không quan tâm bắt đầu chỉ huy, trực tiếp lao lên đi Hải Phong, đợi đến thời điểm nó phun độc được 2/3 thì dùng thuẫn nện cắt chiêu là được. Sớm hơn 2/3, nó sẽ một lần nữa bắt đầu phun, muộn hơn 2/3, liền không thể cắt đứt chiêu được. Loại quy luật này rất lạ, không nếm thử từ 3 đến 5 lần thì cơ bản không có cách nào có thể đoán được, nhưng Lục Ly là sống lại tự nhiên không phải tốn công đi tìm hiểu như vậy. 30 giây sau, chu xào thủ vệ bắt đầu khó chịu hét ầm lên. Chuẩn bị, bắt đầu đọc kỹ năng. Lời Lục Ly còn chưa dứt, một màu xám nhạt, không thời gian đọc kỹ năng liền xuất hiện ở trên đầu chi chu. Quý Lam Hải Phong, ngừng hô hấp, ở thời điểm đọc kỹ năng tầm được 2/3. Hắn đem tấm chắn tầng tầng đánh vào trên đầu chi chu. Choáng váng, thành công cắt đứt, kế tiếp liền không hề có hồi hộp, chu xào thủ vệ rơi hết giọt máu cuối cùng, liền đổ ở trên mặt đất. Đáng tiếc không ra trang bị, chỉ có một lọ hồi ma pháp dược tề. Không có biện pháp, tỷ lệ rớt chính là thấp như vậy, phó bản tinh anh không ra trang bị cũng không hiếm lạ. So với ngày hôm qua chúng ta khai hoang độ khó bình thường còn muốn dễ dàng hơn nhỉ. Bắc Đường Mộng, trong mắt lóe ra sắc thái khác thường. Lục Ly, dứt khoát tham gia bên trong công hội chúng ta được không, trực tiếp tiến vào chủ lực đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ lực đoàn chỉ có 100 người, đối với mấy ngàn người công hội mà nói, được cho là tinh anh trong tinh anh, điều kiện này thật là hấp dẫn người ta. Chấm, tuy nhiên Lục Ly vẫn là lắc đầu, về sau lại nói đi, hắn gia nhập công hội tinh nguyệt cũng chỉ là vì mũ trò chơi, kế thích ứng tạm thời, sau khi kiếm đủ tiền mua mũ trò chơi sẽ rời đi, tất nhiên sẽ không lại đi tiến hoành đồ bá nghiệp. Đem so sánh mà nói trong công hội hoành đồ bá nghiệp bầu không khí khả năng sẽ càng tốt một chút, nhưng hiển nhiên cũng có chỗ tốt chỗ xấu, mấy ngàn cá nhân đâu có thể một lòng, các loại sự việc linh tinh đều có thể xảy ra. Bị Lục Ly cự tuyệt, người đẹp cũng không có tức giận, vừa muốn đi tiếp lại bị Lục Ly gọi lại. Đều xuống dưới, đem vũ khí ngâm vào trong nước suối. Đi vòng qua bên cầu, Lục Ly trực tiếp đem dao găm ngâm trong nước suối. Nước suối bên trong chi chu xào huyệt không sạch sẽ gì cả, nước suối không chỉ đen xì dơ bẩn không chịu nổi, còn tản ra hương vị gay mũi, hai cô gái sắc mặt đều có chút tái nhợt. Ngâm 30 giây, sẽ đạt được một bắp, đối với loại quái vật như chi chu thương tổn sẽ gia tăng 20. Vừa nghe lời này, mọi người tất cả đều vọt tới đây. Ruiz cùng thuật sĩ liền không được, chỉ có cận chiến mới có hiệu quả. Bi rượu độc trước, cùng, Bắc Đường Miêu Miêu, buồn bực, này chính là lý do mà Lục Ly nói đội cận chiến rất mạnh, suối nước dưới cầu chi chu có công hiệu này, ở thời điểm kiếp trước của Lục Ly người nào cũng đều biết rõ, người chơi đánh quái chi chu sẽ chuyên môn sau khi tiến vào phó bản liền tới đây lấy bắp, tuy nhiên bắp duy trì liên tục thời gian chỉ có 1 giờ. Qua cầu chi chu, quái vật nhiều lên, có đôi khi bên trong một đợt quái đều có khả năng có 2 con chu xào thủ vệ, thế nhưng có bắp gia tăng thương tổn này, tiến độ một chút cũng không có bị chậm lại. trong đó quái tinh anh ra một bảo hộ cổ tay thanh đồng, tăng thêm 3 điểm hộ giáp cùng 1 điểm lực lượng, đều là của chiến sĩ. Bắc Đường Mộng, nhường cho, Bí Lam Hải Phong, phòng ngự MT lại tăng cường, quái tinh anh đánh vào trên người hắn, máu tổn hại không đến 10 điểm, Druid trị liệu vào hắn căn bản không có áp lực. Chi Chu xào huyệt tổng cộng 2 boss, con thứ nhất là con nhện to tên gọi Đọa Lạc Chi Chu thủ lĩnh, con thứ hai là mặt người thân nhện quái vật tên là Mernetlai. Đứng ở trước mặt Chi Chu thủ lĩnh, đội trưởng Lục Ly cấp 3, những người khác cùng một màu cấp 4. Chi Chu thủ lĩnh đẳng cấp 5, boss thường, lượng máu cao tới 12.000. Chi Chu thủ lĩnh không phải rất khó, mấu chốt có 2 giai đoạn cần đánh cẩn thận. Lục Ly bởi vì sống lại, hiển nhiên không cần thành thành thật thật đi tìm tòi cách đánh boss, hắn chỉ huy nói. Mỗi khi rớt 20 máu, nó đều sẽ chiêu mộ ra một đợt quái nhỏ, chúng ta không có quần khống. Khống chế quần thể, không cần giết, 5 giây sau chúng nó liền tự bảo chính mình, mọi người trốn xa một chút là được, thời điểm máu rớt đến 5, khả năng sẽ cuồng bạo, Druid chú ý giết boss thật nhanh. Bí Lam Hải Phong, cũng chuẩn bị tốt uống dược tề cho đúng lúc, người như thế nào biết thế, quên đi ta biết ngươi có nhiều bạn. Bắc Đường Mộng, dứt khoát chết cái ý nghĩ hiếu kỳ đi, nàng cũng biết Lục Ly sẽ không nói, dứt khoát chính mình ngồi góc tường nhàm chán đi vẽ vòng tròn. Ở hình thức bình thường boss có bao nhiêu lượng máu? Bí Lam Hải Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác có áp lực không nhỏ, cho đến bây giờ còn chưa nghe nói có đội ngũ nào xử lý Chi Chu thủ lĩnh được, chung quy phó bản này chỉ có thể vào 5 người. MT không có trang bị, không có kỹ năng, không khiêng quái được lâu, gia tăng trị liệu không có học DPS. Người có sát thương cao, phát ra không đạt được sát thương cần thiết, chiến đấu duy trì liên tục rất là lâu. Hình thức bình thường 1 vạn máu, nhìn qua thì so với boss này nhỏ hơn một ít. Bi rượu độc trước, cười khổ, chúng ta ngày hôm qua chỉ đánh hết 70 máu của boss, hiện tại phòng chừng có thể gặp đến boss cuồng bạo chắc là không thể. Khai quái đi, nghe ta chỉ huy, không thành vấn đề. Lục Ly lại không cảm giác phó bản này có bao nhiêu khó, nếu không phải trang bị và kỹ năng chưa trang bị đủ, hắn thậm chí dám đánh một mình. Bí Lam Hải Phong, xung phong khai quái, đối boss tạo thành một giây choáng váng cùng 5 điểm thương tổn. Thương tổn như vậy, ngay cả Lục Ly đều có chút ngạc nhiên, hắn nhớ rõ kiếp trước thời điểm đến đánh boss này, MT trang bị cũng không thấy tốt bằng. Bí Lam Hải Phong, cũng không đến mức chỉ đánh ra chút thương tổn ấy đi. Thực ra, thời điểm ban đầu con nhện to quả thật rất lợi hại, sau này sửa lại bản mới ra đã suy yếu lực phòng ngự của nó. Sừng sốt thì sừng sốt, nếu đã khai quái kia dù có thế nào đều phải cố gắng lớn nhất mà đánh hạ nó. Đánh lén ảnh tập, lực phòng ngự của boss so Lục Ly tưởng tượng còn cao hơn, tuy nhiên lực công kích cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm. Bí Lam Hải Phong, kháng boss này nguy hiểm không lớn. Nếu khiêng được boss, chú ý nhất chính là DPS hiệu suất công kích cùng với khả năng trị liệu liên tục. Druid ý thức rất tốt nhưng chung quy không có cái gì giống kỹ năng trị liệu, mà pháp lực cũng không nhiều, nhiều nhất tăng hơn 10 lần máu liền phải hết. Lúc này, dược tề, bảo, được từ thương nhân địa tinh ở thời gian trước đó Lục Ly mang theo mọi người kiếm, tác dụng liền thể hiện ra. Liền giống như, Bí Lam Hải Phong, nói, trong tay có dược tề, trong lòng không có sợ hãi. Cách chương.